Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 mặt lạnh, nhị thiếu. Ngài không có việc gì đi. Phó quan dẫn người rửa sạch hiện trường. Nhưng nhất sốt ruột Cố Vân Phong an nguy. Xem hắn không ngại mới tính yên tâm. Nhưng Cố Vân Phong lại bất chấp cùng hắn hàn huyên. Chỉ ứng phó hai câu liền vội vàng tìm kiếm Tần Ngư. Cuối cùng tìm được rồi. Bởi vì nàng ôm kia Phỉ Miêu đi ra. Phó quan là điều tra quá Trương Ký quán mì. Tự nhiên biết thiếu niên này người là ai. Nhưng bởi vì Cố Vân Phong ở, hắn nhớ rõ thân phận. Chỉ phân phó người xử lý tốt nơi này sự tình. Tần Ngư, người thế nào? Có hay không bị thương? Này Miêu, Cố Vân Phong không nghe được phía trước Kiều Kiều dùng cấm thuật phát ra mèo kêu thanh. Cũng liền không nghĩ tới một con mèo làm cái gì. Liền tính làm cái gì. Cũng bất quá là tập kích thương tổn chủ nhân người. Không hướng quỷ thần tưởng. Hắn đối Kiều Kiều ấn tượng cũng chính là tham ăn cùng phí. Hiện tại hơn nữa một cái hộ chủ. Hắn đây là. Cố Vân Phong xem Tần Ngư phía trước vội vàng chạy ra đi. Liền tự thân an nguy đều đành phải vậy. Còn tưởng rằng này Phỉ Miêu đã treo. Không có việc gì. Ngủ rồi, Tần Ngư không có nhiều lời. Chỉ tiểu tâm ôm Kiều Kiều ngồi ở mộc đôn thượng. Cố Vân Phong nắm chắc không chuẩn nàng cảm xúc. Liền nói, nơi đây không nên ở lâu. Người theo chúng ta lập tức xuống núi đi. Dù sao nơi này cũng liền một nhà gỗ. Ta không đi xuống, các ngươi đi thôi. Tần Ngư nói làm Cố Vân Phong rất là kinh ngạc. Như vậy ngươi còn không đi. Người không sợ à, Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn. Tức giận, ta ở chỗ này đãi quá những cái đó buổi tối nhưng không có việc gì. Người gần nhất liền có việc. Bị dỗi Cố Vân Phong thật lớn một cái công tử ra. Lăng là không lời nào để nói. Chỉ hậm hực nói. Hôm nay thật là ta liên lụy ngươi. Nhưng vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Vẫn là hy vọng ngươi theo chúng ta cùng nhau xuống núi. Tần Ngư lắc đầu. Bọn họ mục tiêu là ngươi. Không phải ta. Không có việc gì. Cố Vân Phong tự động nghe thành. Ngươi ly ta xa một chút. Ta liền an toàn. Tiểu tử này thật là. Cố Vân Phong cũng không phải hảo tính tình. Luôn mãi bị Tần Ngư lãnh đãi. Cũng không có kiên nhẫn. Cau mày nói. Kia hảo. Vậy ngươi chiếu cố hảo tự mình. Thực mau. Cố Vân Phong mang theo người đi rồi. Đương nhiên. Những cái đó thi thể cũng đều bị mang đi. Người vừa đi, núi rừng lập tức liền tĩnh. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái đen như mực núi rừng. Vào phòng, Nguyên Lành xử lý hạ liền ôm Kiều Kiều nằm xuống. Nhưng một lát sau, nàng nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt thanh âm. Còn có dã thú gào giống thanh. Như suy tư gì một hồi. Tần Ngư bò dậy đem cửa sổ đóng lại. Sau đó nằm xuống đi ngủ say. Lại mặc kệ bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Đêm khuya xuống núi không dễ dàng. Nhưng người nhiều lại đều là binh bộ nhung võ xuất thân. Một đám đại nam nhân cũng không có gì cảm giác. Nhưng thật ra phó quan nhìn nhà mình nhị thiếu toàn bộ hành trình lạnh nhạt. Cảm giác ra hắn vài phần tâm tình không vui. Suy đoán vài phần. Trung quy không hỏi. Trở lại công quán. Ngọn đèn dầu sân phơi. Cố thị đa số người đều đã ngủ hạ. Nhưng cố thị chủ nhân lại còn chưa ngủ. Rốt cuộc thường xuyên xử lý sự vụ đến đêm khuya. Vào nhà sau. Quản gia đón nhận trước. Xem Cố Vân Phong cả người chật vật. Nghiễm nhiên tao ngộ quá cái gì. Tức khắc khẩn trương. Hắn nhưng không quên mấy ngày hôm trước cố nhị thiếu mới tao ngộ quá tập kích thiếu chút nữa chết đâu. Nhị thiếu. Ngài đây là. Không có việc gì. Đã xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đại thiếu kêu ngài đi lên. Cố Vân Phong hơi nhíu mi, nhưng cũng cất bước đi ra ngoài lên cầu thang. Thực mau, hắn gặp được Cố Vân Lâm. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, huynh đệ gặp nhau, nhưng không khí cũng không như người ngoài nghe nói hoặc là tưởng tượng như vậy thân thiết. Đảo có vài phần lãnh đạm. Có thể là bởi vì Cố Vân Lâm tính cách lãnh khốc. Cũng có khả năng là bởi vì Cố Vân Phong lạnh nhạt. Bất quá người bên cạnh giống như đều thói quen như thế. Ít nhất kia phó quan không nói một lời đứng ở bên cạnh. Vì cái gì đi trên núi? Cố Vân Lâm lúc này vẫn chưa xử lý sự vụ. Phảng phất chuyên môn đằng ra nhàn rỗi tới xử lý chính mình thân đệ sự tình. Cố Vân Phong, nhận thức một cái tiểu tử, rất có ý tứ, đi lên chơi chơi. Không biết chính mình mới vừa bởi vì một cái ca nữ trêu chọc Đỗ Hành. Còn dám ra ngoài. Cố Vân Lâm ngữ khí thật sự lạnh nhạt. Cố Vân Phong tựa hồ khó chịu. Nhưng cũng chỉ là nhíu mày. Lần này không phải kia Đỗ Hành. Cố Vân Lâm mày kiếm khơi mào. Nói, còn biết có người khác. Cố Vân Phong sắc mặt biến đổi. Nhưng còn chưa nói cái gì. Cố Vân Lâm liền nói. Đỗ Hành cùng những người đó sự tình. Ta sẽ xử lý. Đi xuống đi. Cùng kia ca nữ không quan hệ. Ta cùng Đỗ Hành cũng chỉ là khí phách chi tranh. Không cần phải xử lý. Đến nỗi chuyện đêm nay. Cố Vân Phong lại vẫn thế kia Đỗ Hành nói chuyện. Đã quên đêm đó thiếu chút nữa đã chết. Cố Vân Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không chỉ là Cố Vân Phong. Còn đại biểu Cố gia thể diện. Hôm nay Y Thành đã điên truyền cho ngươi cùng Đỗ Hành sự tình. Thậm chí đề cập hắn phái người đuổi giết ngươi. Không nói đây là chuyện thật. Mặc dù là giả. Vì chúng ta Cố gia. Cũng đến đem trận này từ tìm trở về. Chuyện này thật là hắn đuối lý. Cố Vân Phong suy tư hạ. Nói. Ta đây chính mình xử lý. Không cần ngươi ra tay. Cố Vân Lâm không tỏ ý kiến. Ta chỉ cần kết quả. Hai huynh đệ thật sự lãnh đạm. Cố Vân Phong thực mau liền đi rồi. Chờ hắn vừa đi. Phó quan mới nói. Nhị thiếu về nước sau. Tựa hồ tính tình thay đổi rất nhiều. Trước kia Cố Vân Phong tính cách rộng rãi ánh mặt trời. Đối đãi Cố Vân Lâm thập phần thân cận. Nhưng về nước sau. Hành sự kết cấu đều trở nên khác người. Không nói đi câu lạc bộ đêm tìm hoan mua vui cùng ca nữ chơi đùa. Chính là vì kia ca nữ cùng Đỗ Hành xé rách mặt cũng là vi phạm Cố thị gia phong. Lại nói hắn từ khi về nước gánh chịu chức vị lại một ngày đều chưa từng đi thượng quá ban. Có thể thấy được hoang đường. Người tổng hội biến. Cố Vân Lâm giống như không quá để ý nhưng hỏi trong núi tập giết sự tình. Người chết cùng người sống đều mang về tới. Đương nhiên muốn thẩm vấn. Cố Vân Lâm chỉ bàng quan một hồi liền thấy kia hai cái người sống thổ lộ phía sau màn nhân vật. Mộ quốc bên kia, phó quan rất là ngạc nhiên. Ai không biết Cố tư lệnh chính sách phương châm là thân cận mộ quốc. Luôn luôn quan hệ không tồi. Vì cái gì muốn tập sát nhị thiếu? Chẳng lẽ là bởi vì nhị thiếu khoảng thời gian trước phản bác hai bên hợp tác sự? Đối phương tưởng diệt trừ hắn lấy củng cố cùng Cố thị hợp tác. Nhưng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Vân Lâm ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm kia hai cái ngao hình bất quá thổ lộ chân tình người. Nửa ngày, hắn nói, cha một cha những người này sau lưng có hay không những người đó quan hệ. Phó quan hiểu rõ, gật đầu đáp ứng, nhưng nghĩ tới trong núi nhìn thấy kia một màn. Không cấm nói, nhị thiếu tựa hồ đối kia trương ký quán mì tiểu tử thập phần hữu hảo. Kia kế tiếp còn muốn cha sao? Hữu hảo, Cố Vân Lâm thần sắc nhàn nhạt. Hắn đối đãi hữu hảo người còn thiếu sao? Một cái ca nữ đều luyến tiếc. Lại nhiều một cái quán mì tiểu tử. Nhưng thật ra nam nữ không kỵ. Phó quan, tư lệnh ngài này tư tưởng có điểm nguy hiểm a. Cố Vân Phong là có tính tình. Nếu Tần Ngư đều như vậy ghét bỏ hắn. Hắn cũng quả nhiên không có lại tìm nàng. Bất quá tối hôm qua kia một chuyện nhi cũng cho Tần Ngư lớn lao uy hiếp cảm. Cho tới nay mới thôi nàng tao ngộ nhất hung hiểm cũng bất quá là E2345 Lê Sâm. Kia tư là nhận không ra người. Nàng cũng là có thân phận có trợ lực. Càng là sống ở một cái pháp trị xã hội. Nhưng ở D1777 không được. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.